Lúc ấy, Đức Thế Tôn với lòng đại bi tràn ngập trong tâm, biết được hết thể niềm tưởng của mỗi một chúng sanh. Ngài muốn tùy thuận cho họ được sự lợi ích rốt ráo. Liền từ chỗ nằm ngồi dậy, ngồi theo kiểu kết già. Sắc mặt vui tươi sáng chói như sắc vàng ròng, đoan nghiêm như dần trăng tròn, hình dung trong sạch, chẳng chút bờn nhơ. Ngài phóng hào quang chói sáng, tràn khắp hư không. Hào quang ấy sáng hơn cả ánh sáng của trăm ngàn mặt trời, chiếu khắp các cõi Phật ở mười phương, đông nam tây bắc và bốn phương kế cận, cùng phương trên và phương dưới. Ngài rộng lòng ban phát đuốc sáng đại trí tuệ cho khắp chúng sanh, khiến họ dứt trừ vô minh đen tối, khiến trăm ngàn ức na do tha chúng sanh đều được trụ yên nơi tâm bồ đề, không còn thối chuyển. Bây giờ Đức Thế Tôn trong lòng không chút nghi lự, như bậc sư tử chúa, Ngài dùng 32 tướng tốt của bậc đại nhân và 80 vẻ đẹp mà trang nghiêm thân mình. Hết thảy những lỗ chân lông trên thân Ngài, mỗi một lỗ chân lông đều hiện ra một đóa hoa sen. Các hoa sen ấy rất đẹp, mỗi hoa có cả ngàn cánh, đều là màu vàng trồng, cuốn hoa bằng lưu ly, nhụy hoa bằng kim cang, tài hoa bằng ngọc mân khôi, hình lớn và tròn như bánh xe. Từ nơi các hoa sen ấy phóng ra hào quang đủ màu, xanh, vàng, đỏ, trắng, tía và màu pha lê. Các hào quang ấy đều tỏa chiếu ra khắp nơi, đến tận địa ngục A Tỳ, địa ngục Tưởng, địa ngục Hắc Thằng, địa ngục Chúng Hiệp, địa ngục Khiếu Quán, địa ngục Đại Khiếu Quán, địa ngục Tập Nhiệt, địa ngục Đại Tập Nhiệt. Đó là tám cõi địa ngục mà chúng sanh thường bị bức thiết bởi mọi nỗi khổ, như bị đốt, bị nấu, bị nướng, chém, đâm, xẻ, lột. Khi chúng sanh trong các cõi địa ngục gặp được hào quang ấy rồi, các nỗi khổ như trên liền tiêu diệt hết, trở nên an ổn, mát mẻ, khoái lạc vô thường. Trong ánh hào quang ấy lại nghe có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh ở địa ngục nghe như vậy rồi liền mạng chung, sanh lên các cõi người, cõi trời. Hào quang ấy lại chiếu tới tám thứ địa ngục lạnh: địa ngục Ababa, địa ngục Achacha, địa ngục Alala, địa ngục Ababa, địa ngục Ubatla, địa ngục Ba Đầu Ma, địa ngục Câu Giật Đầu, địa ngục Phân Đà Lì. Trong các cõi địa ngục này, chúng sanh thường bị bức não bởi những nỗi khổ gì lành, như gia tịnh nứt nẻ, thân thể hư nát, tàn hại lẫn nhau. Gặp được hào quang ấy rồi, mọi nỗi khổ như vậy đều dứt tuyệt. Họ được điều hòa ấm áp thích thú. Trong ánh hào quang ấy là cũng nghe có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Các chúng sanh ở địa ngục nghe như vậy rồi liền mạng chung, sanh lên các cõi người, cõi trời. Lúc ấy, ở cõi Diêm Phù Đề này, cùng ở các thế giới khác, có bao nhiêu địa ngục thấy đều trống rỗng, không còn người chịu tội, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Trong cõi ngạ quỷ, chúng sanh bị bức thiết vì đói khát, tóc dài phủ xuống quấn quanh thân mình, trải qua trăm ngàn năm chưa từng được nghe đến tên gọi của nước, huống gì là việc được ăn uống. Khi gặp được hào quang ấy, sự đói khát của họ liền dứt ngay. Trong ánh hào quang ấy là cũng có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh cõi ngạ quỷ nghe như vậy rồi liền mạng chung, sanh lên các cõi người, cõi trời. Lúc ấy, bao nhiêu cõi ngạ quỷ đều trở nên trống rỗng, không còn người chịu tội, chỉ trừ những kẻ phỉ báng kinh điển phương đẳng đại thừa. Trong cõi súc sanh, chúng sanh giết hại lẫn nhau, ăn thịt lẫn nhau. Những chúng sanh đó gặp được hào quang từ các hoa sen của Phật chiếu ra, rồi lòng oán hận liền dứt hết. Trong hào quang ấy cũng có tiếng thuyết pháp về kho tàng chánh pháp sâu kín của Như Lai, rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chúng sanh cõi súc sanh nghe rồi liền mạng chung, sanh lên cõi người, cõi trời. Lúc ấy cõi súc sanh cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại những kẻ phỉ báng chánh pháp. Trên mỗi hoa sen đều hóa hiện có một đức Phật, có dần hào quang tròn đường kính một tầm, màu vàng sáng rực, đoan nghiêm vi diệu, cao trỗi không gì sánh bằng. Mỗi đức Phật đều có đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trang nghiêm thân mình. Trong cái Đức Thế Tôn ấy có vị ngồi, có vị đi, có vị nằm, có vị đứng, có vị làm sấm sét, có vị tuôn mưa, có vị phóng ra chớp điện, có vị làm nổi gió, cũng có vị làm xuất hiện khói lửa, thân như một đám lửa. Lại có vị hiện ra núi cao, ao suối, sông rạch, rừng núi cây cối thảy đều bằng 7 món báo. Cũng có vị thị hiện cõi nước bằng 7 món báo, có đủ thành ấp, làng xóm, cung điện, nhà cửa. Lại có vị thị hiện voi, ngựa, sư tử, cọp, sói, chim sẻ, bụng quạt. Cũng có vị thị hiện khiến cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề thảy đều trông thấy các cõi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Lại có vị thị hiện sáu cảnh trời thuộc dục giới. Là có vị Thế Tôn giảng về ấm, giới, nhập, các yếu tố ấy có nhiều sự tai hại. Cũng có vị nói pháp bốn thánh đế. Hoặc có vị giảng về nhân duyên các pháp, có vị lại dạy rằng các nghiệp phiền não đều do nhân duyên mà sanh. Cũng có vị nói về giáo lý ngã và vô ngã. Hoặc có vị giảng thuyết về hai pháp khổ và lạc. Cũng có vị nói về thường và vô thường. Là có vị thuyết tịnh và bất tịnh. Là có vị Thế Tôn ghi chư Bồ Tát mà diễn thuyết sáu pháp ba la mật mà mình đã tu hành. Cũng có vị nói chỗ được công đức của chư Đại Bồ Tát. Là có vị nói chỗ được công đức của chư Phật Thế Tôn. Là có vị nói chỗ được công đức của người trong hàng thanh văn. Là có vị nói lẽ tùy thuận nhất thừa. Cũng có vị nói ba thừa thành đạo. Và có vị Thế Tôn thị hiện phun nước ra từ hông bên tả, tuôn lửa ra từ hông bên hữu. Cũng có vị thị hiện đản sanh xuất gia ngồi nơi đạo tràng tại gốc cây bồ đề, chuyển bánh xe diệu pháp nhập đại niết bàn. Là có vị Thế Tôn phát ra tiếng thuyết pháp hùng hồn như sư tử rống, khiến ai nấy trong hộ của ngài đều đắc quả, như các quả thứ nhất, thứ nhì, thứ ba cho đến quả thứ tư. Hoặc có vị giảng thuyết vô lượng nhân duyên lìa khỏi sanh tử. Lúc ấy trong cõi Diêm Phù Đề có những chúng sanh gặp được hào quang ấy rồi, kẻ mù liền được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm có thể nói, kẻ què có thể đi, kẻ nghèo được của cải, kẻ keo lận sinh lòng bố thí, kẻ giận hờn sinh lòng từ hóa, kẻ bất tính lại sinh lòng tin. Như vậy khắp thế giới không còn một chúng sanh nào làm việc ác, chỉ trừ những kẻ nhất xiển đề. Lúc ấy hết thảy các loài chúng sanh từ chư thiên, loài rồng, quỷ thần, càn thác bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát, Kiện Đà, U-ma-đà, A-bà-ma-la, loài người, loài phi nhân đều cùng nhau sướng lên lời này: lành thay, bậc tôn quý cao trội nhất mang lại nhiều lợi ích. Nói ra lời ấy rồi, ai nấy đều lấy làm vui vẻ phấn khích, hoặc ca, hoặc múa, hoặc chuyển động thân thể, rồi mang đủ các loại hoa đến rải cúng Phật và chư tăng, như hoa U-bát-la, hoa câu vật đầu, hoa ba đầu ma, hoa phân đà lì, hoa mạng đà la, hoa ma-ha mạng đà la, qua mạng thù sa, qua ma ha mạng thù sa, qua tán đà na, qua ma ha tán đà na, qua lô chi na, qua ma ha lô chi na, qua hương, qua đại hương, qua thích ý, qua đại thích ý, qua ái kiến, qua đại ái kiến, qua đoan nghiêm, qua đệ nhất đoan nghiêm. Ai nấy lại rải các thứ hương như hương trầm thủy, hương gia già lâu, hương chiên đàn, hương quốc kim, hương được trộn lẫn nhiều loại, hương được tìm về từ các vùng bờ biển. Lại còn đem các loại cờ báo, phướng, lồng và các loại nhạc khí cõi trời như đàn tranh, ống địch, sên, sắt, không hậu cùng trỗi lên để cúng dường Phật. Kế đó họ đồng tụng kệ rằng: nay chúng con sẽ đại tinh tấn, vô thường chánh giác lượng túc tôn, đại chúng chư thiên người chẳng rõ, chỉ có Cồ Đàm mới thấu đáo. Thuở xưa Thế Tôn vì chúng con tu khổ hạnh trong vô lượng kiếp, tại sao một ngày bỏ nguyện xưa, buông xả thân mạng vào niết bàn, tất cả chúng sanh không thể thấy tạng sâu kín của Phật Thế Tôn, vì nhân duyên ấy khó ra khỏi luân hồi sinh tử đọa ác đạo. Như Phật có dạy A La Hán, tất cả đều sẽ đến niết bàn. Chỗ Phật hạnh thâm sâu như vậy, phàm phu ngu hèn sao biết được? Thí pháp cam lộ cho chúng sanh để giúp dứt trừ phiền não vậy. Nếu ai uống cam lộ đó rồi, chẳng còn chịu sanh già bệnh chết, Như Lai dùng đó mà điều trị trăm ngàn vô lượng các chúng sanh, khiến ai mắc phải các bệnh nặng, tất cả đều khỏi không còn bệnh. Thế Tôn từ lâu dứt bệnh khổ, nên được xưng là Phật thứ bảy. Hôm nay xin Phật rưới mưa pháp, thấm nhuần mầm công đức chúng con. Đại chúng chư thiên và loài người đọc kệ thỉnh Phật như vậy, rồi liền đứng yên. Trong khi đại chúng tụng kệ ấy, tất cả chư Phật ngự trên các tòa sen từ cõi Diêm Phù Đề lên tới trời Tình Cư thảy đều nghe rõ. Lúc ấy Phật bảo Ca Diếp: lành thay, thiện nam tử, ông đã có đủ trí huệ thâm sâu và vi diệu như vậy, trí huệ ấy không thể bị tất cả chúng ma và ngoại đạo phá hoại. Thiện nam tử, ông đã trụ yên, tất cả các luồng gió tà ác sẽ không làm cho ông nghiêng ngã được. Thiện nam tử, ông nay đã thành tựu biện tài lạc thuyết, ông đã từng cúng dường chư Phật Thế Tôn đời quá khứ nhiều như số cát vô lượng sông Hằng, cho nên mới có thể thưa hỏi Như Lai Chánh Giác về nghĩa như vậy. Thiện nam tử, thuở xưa cách nay vô lượng vô biên ức na do tha trăm ngàn vạn kiếp, ta đã dứt trừ gốc bệnh, lìa hẳn những sự nằm dựa. Ca Diếp, về thuở quá khứ cách nay vô lượng A Tăng kỳ kiếp, có một đức Phật ra đời hiệu là Vô Thượng Thắng Như Lai, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trường phu, thiên nhiên sư, Phật Thế Tôn. Ngài có thuyết kinh Đại Thừa Đại Đức Bàn này với hàng thanh văn, mở bài chỉ bảo phân biệt, hiện phát nghĩa lý. Thuở ấy, ta cũng là một vị thanh văn trong đồ chúng của Đức Phật ấy, thọ trì kinh điển Đại Đức Bàn này, đọc tụng thông suốt, sao chép tròn quyển kinh, là vì người khác mà mở bài chỉ bảo phân biệt, thuyết giảng nghĩa lý. Ta lại đem căn lành ấy hồi hướng đến quả vị A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thiện nam tử, từ thuở đó cho đến nay, ta chưa từng có những nghiệp duyên khổ não hoặc nghiệp dữ khiến đọa ác đạo, như hủy bán chánh pháp, làm kẻ nhất xiển đề, mang thân hoàng môn, thân không căn, thân hai căn, phản nghịch với cha mẹ, giết A-la-hán, phá chùa tháp, hủy hoại chúng tăng, làm thân Phật chảy máu, phạm bốn cấm giới nặng. Từ đó đến nay, thân tâm ta luôn được an ổn, không có các khổ não. Ca Diếp, nay ta thật không có bất cứ bệnh tật gì. Vì sao vậy? Vì chư Phật Thế Tôn từ lâu đã lìa xa hết thảy bệnh tật. Ca Diếp, chúng sanh chẳng biết giáo pháp sâu kín của kinh Phương Đẳng Đại Thừa, cho nên nói rằng Như Lai thật có bệnh. Ca Diếp, với như nói, Như Lai là sư tử trong loài người, nhưng Như Lai thật chẳng phải sư tử. Lời nói như vậy tức là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai là rồng lớn trong loài người, nhưng trải qua vô lượng kiếp, ta đã lìa bỏ nghiệp súc sanh ấy rồi. Ca Diếp, với như nói, Như Lai là người, là trời, nhưng ta thật chẳng phải người, chẳng phải trời, cũng chẳng phải quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Đa La, Ma Hầu La Già, chẳng phải ngã, chẳng phải có thọ mạng, chẳng phải nhờ dưỡng dục mà thành, chẳng phải linh hồn, chẳng phải làm, chẳng phải không làm, chẳng phải thọ, chẳng phải không thọ, chẳng phải Thế Tôn, chẳng phải thanh văn, chẳng phải thuyết, chẳng phải không thuyết. Những lời nói như vậy đều là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Này Ca Diếp, với như nói, Như Lai như biển cả, như núi Chúa Tu Di. Nhưng Như Lai thật chẳng phải vị mặn của biển, cũng chẳng phải to lớn và rắn chắc như núi đá. Nên biết rằng những lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai như hoa phân đà lị, nhưng ta thật chẳng phải hoa phân đà lị. Lời nói như vậy tức là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai như cha mẹ, nhưng Như Lai thật không phải cha mẹ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai là đại thuyền sư, nhưng Như Lai thật chẳng phải là thuyền sư. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai như vị thương chủ, nhưng Như Lai thật chẳng phải là thương chủ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai có thể hàng phục ma, nhưng Như Lai thật không có lòng ác, muốn cho kẻ khác phải khuất phục mình. Lời nói như vậy thảy đều là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, với như nói, Như Lai có thể trị ghẻ độc, nhưng ta thật chẳng phải là thầy thuốc trị bệnh ghẻ. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, như trước đây ta có nói, như có kẻ nam, người nữ, lòng lành biết tu chỉnh sửa trị ba nghiệp của thân, khẩu và ý. Khi người ấy bỏ thân mạng, dù thân quyến có đem thi hài thiêu trong lửa, hoặc thả xuống nước, hoặc để nơi nghĩa địa, bấy giờ chồn, sói, cầm thú tranh nhau mà ăn thân xác ấy, còn tâm thức người ấy liền sanh về cõi lành. Nhưng thật ra tâm thức ấy không có đi lại, cũng không có chỗ đến, chỉ là trước sau có chỗ giống nhau, nối tiếp nhau, tướng mạo chẳng khác. Lời nói như vậy cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Ca Diếp, nay ta nói rằng ta có bệnh, cũng là như vậy, cũng là giáo pháp sâu kín của Như Lai. Cho nên ta sai bảo Văn Thù Sư Lợi rằng, nay ta đau nhức đưng, các ông nên vì bốn chúng mà thuyết pháp. Ca Diếp, Như Lai chánh giác thật không có bệnh mà phải nằm nghiêng bên mặt, Ngài cũng không buông hết tất cả mà vào Niết Bàn. Ca Diếp, đại Niết Bàn ấy tức là thiền định thâm sâu của chư Phật. Thiền định như vậy chẳng phải là chỗ hàng thanh văn duyên giác có thể làm được. Ca Diếp, trước ông có hỏi, vì sao Như Lai nằm tựa, chẳng dậy, chẳng đòi ăn uống, chẳng dạy bảo người nhà việc xây dựng sự nghiệp? Ca Diếp, tánh của hư không vốn không có ngồi dậy, đòi hỏi ăn uống, dạy bảo người nhà việc xây dựng sự nghiệp, cũng không có sự đi lại, sanh diệt, già trẻ, hiện ra hay mất đi, thương tổn, bể nát, giải thoát, trói buộc, cũng chẳng tự nói, chẳng nói kẻ khác, cũng chẳng tự hiểu, chẳng hiểu kẻ khác, chẳng phải yên lành, chẳng phải bình hoạn. Thiện nam tử, chư Phật Thế Tôn cũng vậy, dường như hư không, làm sao có các loại bệnh khổ? Ca Diếp, thế gian có ba loại bệnh nặng khó trị. Một là phỉ báng đại thừa, hai là phạm năm tội nghịch, ba là nhất xiển đệ. Ba loại bệnh ấy là nặng nhất trong đời, chẳng phải sức của thanh văn duyên giác Bồ Tát có thể liệu trị nổi. Thiện nam tử, ví như người có bệnh nhất định phải chết thì khó mà trị được. Dù có khám bệnh, chăm sóc tử tế, cho dùng thuốc thang, hoặc không khám bệnh, không chăm sóc, không cho dùng thuốc thang, bệnh ấy chắc chắn là không thể liệu trị. Nên biết rằng người bệnh ấy nhất định phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Thiện nam tử, ba loại người nói trên cũng vậy. Dù cho các vị thanh văn duyên giác Bồ Tát có thuyết pháp hay không thuyết pháp cho họ nghe, cũng không thể khiến họ phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ca Diếp, ví như người bệnh nếu được khám bệnh, chăm sóc tử tế, cho dùng thuốc thang, ắt có thể khỏi bệnh. Nếu không có ba việc ấy thì không thể khỏi bệnh. Hàng thanh văn duyên giác cũng vậy, nhờ nương theo Phật Bồ Tát, được nghe chánh pháp rồi liền có thể phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, không thể không nhờ nghe chánh pháp mà có thể phát tâm. Ca Diếp, dĩ như có loại bệnh, dù có xem bệnh chiều thuận theo ý dùng thuốc thang, hoặc không xem bệnh chiều thuận theo ý dùng thuốc thang, cũng vẫn được khỏi bệnh. Có một hạng người cũng giống như vậy, dù gặp thanh văn hay chẳng gặp thanh văn, dù gặp duyên giác hay chẳng gặp duyên giác, dù gặp Bồ Tát hay chẳng gặp Bồ Tát, dù gặp Như Lai hay chẳng gặp Như Lai, dù được nghe chánh pháp hay chẳng được nghe chánh pháp, vẫn tự nhiên được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đó là những người hoặc vì thân mình, hoặc vì thân người, hoặc vì sợ sệt, hoặc vì lợi dưỡng, hoặc vì nịnh bợ, hoặc vì dối gạt người khác mà sao chép kinh Đại Niết Bàn này, lại hết lòng thọ trì, đọc tụng, cung kính cúng dường vì người khác mà giảng giải kinh này. Ca Diếp, có năm hạng người tu tập kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này còn có chỗ sai lầm, chưa phải là Như Lai. Đó là năm hạng người nào? Một là những người cắt đứt ba mối trói buộc, đạt được quả Tu Đà Hoàn, không đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, còn tái sanh 7 lần trong cõi trời người, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ, vào nơi Niết Bàn. Ca Diếp, đó gọi là hạng người thứ nhất còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 8 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Hai là những người cắt đứt ba mối trói buộc, giảm dần tham sân si, đạt được quả Tư Đà Hàm, gọi là nhất giảng lai, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ, vào nơi Niết Bàn. Ca Diếp, đó gọi là hạng người thứ nhì còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 6 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ba là những người cắt đứt 5 mối trói buộc, đạt được quả A Na Hàm, chẳng còn trở lại cõi này, vĩnh viễn dứt trừ các nỗi khổ, vào nơi Niết Bàn. Đó gọi là hạng người thứ ba có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 4 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bốn là những người dứt tuyệt tham dục, sân khỏe, ngu si, đạt được quả A La Hán, không còn phiền não, vào nơi Niết Bàn, nhưng chưa thành tựu hạnh kỳ lân, đứng riêng một mình. Đó gọi là hạng người thứ tư còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 2 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Năm là những người dứt tuyệt tham dục, sân khỏe, ngu si, thành tựu quả Phật Bích Chi, không còn phiền não, vào nơi Niết Bàn. Người ấy thật đã thành tựu hạnh kỳ lân, đứng riêng một mình. Đó gọi là hạng người thứ năm còn có chỗ sai lầm. Hạng người ấy trong tương lai trải qua 1 vạn kiếp sẽ được thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Ca Diếp, đó gọi là 5 hạng người còn có chỗ sai lầm, chẳng phải là Như Lai.